Đây không phải là suy nghĩ của gì, không có ai kiểm soát được. Ninh Tự thì thở dài, lúc chuẩn bị mở miệng thì điện thoại chợt sáng lên một chuỗi số lạ. Không hề do dự tiếp thông điện thoại, tiếng nói trầm thấp bên kia vang lên rất nhanh. Muốn tìm được con gái, trước hết bỏ lại cái đôi theo phía sau đi, tôi sẽ liên lạc lại với cô. Tốt tốt. Trang Bằng nhận ra sự khác thường của cô hỏi, điện thoại của ai vậy gì? Có cách nào bỏ rơi người phía sau hay không? Mày dậm Trang Bằng nhíu lại thật chặt, ngón tay siết chặt tay lái, nhìn lướt qua kính xe và chuyển hướng, hạ xuống tính toán trong lòng mới trả lời. Hẳn là sẽ không có việc gì. Cuối cùng chân đạp lên chân ga, xe nhanh chóng lao trên đường lớn, lướt qua bỏ lại chiếc xe phía sau. Bạch Kỳ nhận ra điều bất thường, quay đầu lại nói với Kỳ Trà Thần. Dường như hai người họ cố ý bỏ rơi chúng ta. Ninh Thiệu Thủy mới vừa gọi mấy cuộc điện thoại với bên ngoài, lại nhận một cuộc điện thoại lạ nữa. Đuổi theo, không được để mất dấu. Mí mắt Kỳ Trà Thần cụp xuống phân nửa vẫn chưa mở lên, trong đầu không ngừng lặp lại những lời nói của Tình Nhược với mình. Bé vẫn còn con nít, lại trải qua nhiều biến cố như vậy, biết được sự thật tàn nhẫn. Hôm nay bé trở nên như vậy, tất cả đều là trách nhiệm của mình. Bạch Kỳ nhíu mày, ngón tay cứng ngắc không ngừng chỉ lên trên màn hình, mím môi nói, chúng ta bị bỏ rơi một đoạn rồi. Tiếp tục đuổi theo, báo cho Siêm Mỹ biết, bất kỳ dùng biện pháp gì cũng phải tìm được Tình Nhược cho tôi. Hai chiếc xe con đồng thời xuất hiện, sau đó một chiếc chen vào giữa hai xe, một chiếc che khuất tầm nhìn của Bạch Kỳ. Ninh Tự Thủy nghiêng đầu nhìn chiếc xe bị bỏ lại, dường như họ cũng không có phát hiện chiếc xe kia có biểu hiện giả tạo. Đó là cô thông báo cho Liên biết để che khuất tầm nhìn của họ, mà giờ khắc này cô và Trang Mạc cũng đang nhìn về hướng mới vừa rời đi. Điện thoại di động vang lên lần nữa, tiếng nói âm u lạnh lẽo vang lên. Cô rất thông minh, kế tiếp cô phải nghĩ biện pháp vứt bỏ một chút phiền toái kia đi, tôi sẽ liên lạc lại với cô. Bọn chúng có nói gì nữa sao? Trang Mạc không thể chờ đợi hỏi, đôi mắt Định Thừa Thủy bình tĩnh nhìn gò má anh, mới là thiếu niên mười mấy tuổi, lại giống như ông lão mấy chục tuổi. Trạc Mạc rất thông minh, tâm tư kín đáo, không thể nói dối để gạt anh được, mình phải làm sao mới có thể thoát khỏi đây? Kho hàng số 5. Trạc Mạc gật đầu, quay lại hướng đi một lần nữa, dùng tốc độ đua xe 10 phút để tới kho hàng số 5. Trạc Mạc xuống xe, hai mắt cảnh giác nhìn hoàn cảnh xung quanh, bốn phía rất yên tĩnh, dường như không có bất kỳ người nào, chỉ có mấy kho hàng to như vậy, bụi bặm hất lên bay vào mắt. Tịch Nhược có bên trong không? Ánh mắt sắc bén ngừng trên cửa sát kho hàng, trong mắt thoáng qua một tia hồ nghi. Thật xin lỗi, Trạc Mạc. Ninh Tự Thủy chậm rãi mở miệng, khi anh còn chưa kịp phản ứng, ống tiêm nhỏ bé giấu trong lòng bàn tay đã chích vào cổ anh, đẩy mạnh ống tiêm đưa nước thuốc tiêm vào trong thân thể anh, đủ để anh hôn mê một giờ. Trạc Mạc, cháu là một đứa bé ngoan, thật xin lỗi, vì Tịch Nhược, dì không thể không làm như vậy. Lần này điện thoại di động lại vang lên, mở ra nhìn là một địa chỉ, chắc chắn chính là chỗ của Tịch Nhược, bất luận điều gì đang chờ đợi mình, cô đều phải một mình đi đối mặt. Bến tàu số 7. Không khí bờ biển vô cùng mát mẻ và yên ắng, gió biển mang theo vị mặn ẩm ướt của nước biển phủ lên gương mặt, thỉnh thoảng bến cảng có tàu chở hàng phát ra âm thanh cập vào bờ, có tiếng động cơ xe phát ra. Ninh Tự Thủy xuống xe, tóc đen bị gió lướt qua, lọn tóc như đang bay lượn, nhìn một vòng xung quanh, ánh mắt ngừng ở bên cạnh tàu hàng cách đó không xa, kho để hàng hóa chuyên chở số 7. Ngón tay áp sát khẩu súng bên hông để cao cảnh giác, tai vẫn lắng nghe động tĩnh xung quanh. Chỉ tiếc âm thanh rất ồn ào, cũng không thể nghe được gì. Dừng ở cửa kho để hàng hóa chuyên chở, bước chân mới vừa bước xuống, đột nhiên có hai người áo đen dùng máy tiến ra, nòng súng màu đen lạnh như băng để lên trên trán cô, giọng nói lạnh lẽo vang lên. Giao khẩu súng ra đây. Ninh Tự Thủy không do dự, ngón tay đè vào bên hông, chậm rãi cầm súng ra giơ lên. Trong đó có một người trực tiếp đi đến đoạt lấy, mang súng nhét vào túi quần của mình, nghiêng đầu nói, mở cửa, vào đi. Cửa chậm rãi mở ra, Ninh Thự Thủy bị người sau lưng đẩy vào, cả người ngã vào trong, cửa đóng lại rất nhanh. Toàn bộ kho để hàng hóa rất trống trải, không biết gió nơi nào thổi vào, cảm giác lạnh lẽo, ánh sáng không được tốt cho lắm. Nhìn lại dưới ánh đèn lờ mờ, thấy thân thể nhỏ bé của Tình Nhược bị người dùng sợi dây treo ngược lên, hai tay hai chân đều bị trói chặt, không cách nào nhúc nhích, miệng bị băng vải buộc chặt, sắc mặt tái nhợt đáng sợ, mắt cũng bị miếng vải bịt kín, đôi má ửng đỏ, có vài vết xước nhỏ chảy ra chút máu. Có lẽ bị người đánh qua, thân thể nhỏ bé ở giữa không trung đong đưa như bông hoa đang chịu đựng cơn cuồng phong, yếu ớt không chịu nổi đả kích. Lông mày đen đẹp như vẽ của Tinh Tuệ Thủy nhíu lại, nhìn Tịch Nhược chăm chú, tim có rút đau đớn từng cơn. Tịch Nhược không thấy được, cũng không nghe được, nhưng bé có thể phân biệt được trong không khí ẩm thấp có mùi hương quen thuộc. Đó là mùi hương thoang thoảng đặc biệt trên người Tinh Tuệ Thủy. Thân thể nhỏ bé không ngừng rẽ sụa, vặn vẹo, ý bảo cô không được qua đây, hãy mau chóng rời đi. Dương Lưu Vân, tôi biết rõ là cô, xuất hiện đi. Ninh Tự Thủy mím môi, tiếng nói lạnh như băng vang lên, ánh mắt từ trên người Tịch Nhược rời đi, chậm chậm ngừng lại ở góc rẽ tối tăm bên phải, một bóng người di chuyển chậm rãi. Đã lâu không gặp Dương Lưu Vân, như chỉ còn da thịt trắng nón, một đôi mắt xinh đẹp đã bị căm hận vùi lấp, một thân quần áo bó sát màu đen bao lấy thân thể gầy nhỏ, lộ ra xương quai xanh lồi lõm. Chỉ có một khoảng thời gian ngắn, cô lại có thể gầy thành như vậy, có thể thấy được thời gian trong tù cũng không dễ chịu chút nào. Bước chân chậm rãi đi xa, dừng lại ở một đầu dây thừng khác, đôi môi đỏ mọng diễm lệ tươi cười nhẹ nhàng dương lên làm cho người ta sợ hãi. Ninh Tự Thủy, đã lâu không gặp. Vẻ mặt Ninh Tự Thủy bình tĩnh nhìn cô, thấy được trong lòng cô tràn đầy oán hận, đôi tay ẩn trong tay áo phía sau lưng giơ lên. Đây là chuyện giữa tôi và cô, không liên quan đến Tịch Nhược, mau thả bé ra. Mày xem, con mày lớn lên càng giống như mày, bị coi thường như nhau. Ninh Tự Thủy ngẩn ra, những lời này rất quen. 5 năm trước, kỳ cha thần ở trong phòng bệnh đã từng nói với mình những lời như vậy. Ninh Tự Thủy, mày có biết tao hận mày bao nhiêu hay không? 5 năm trước vì sao mày không chết? Tại sao mày không chết còn muốn trở về? Nếu mày không xuất hiện, tao sẽ không khai bàn tay trắng, tao sẽ không mất đi Đường Diệt Nghiêu, càng sẽ không mất đi thần. Mày có biết mày đang ghét đến mức nào hay không? Tại sao ngay cả chết cũng muốn chiến với trái tim thần? Giọng nói cuồng loạn, thù hận trong ánh mắt ngày càng mãnh liệt, đủ để làm người chết cháy. Cô hận tôi, cô có thể giết tôi, miễn là cô thả Tịch Nhược ra. Yên tâm, dáng dấp con bé dễ thương như vậy, tao làm sao có thể cam lòng giết bé? Vậy phải xem mày lựa chọn như thế nào rồi. Trong mắt Dương Lưu Vân càng đậm ý cười, cầm điện thoại di động đưa ra một hình ảnh. Ở cửa bến tàu, người Đường Diệt Nghiêu bị treo ngược lên, cả người chỉ dựa vào một sợi dây thừng đang gắng sức chống đỡ trọng lượng cơ thể. Nếu dây thừng đứt, anh ta sẽ rơi xuống biển. Nếu như tứ chi tự do, đương nhiên Đường Diệt Nghiêu sẽ không có chuyện. Nhưng giờ phút này hai tay anh bị trói chặt, hai chân còn bị cố lên tảng đá, lúc này rớt xuống biển, không có ai cứu, chắc chắn là phải chết. Dương Lưu Vân, cô còn có tính người hay không? Cô tổn thương Đường Diệt Nghiêu còn chưa đủ, thật muốn là anh ta chết mới cam tâm sao? Tao làm sao cam tâm tổn thương anh Diệt Nghiêu của tao? Ninh Tự Thủy, chính mày hạ chết anh ấy. Không phải mày là một thiên sứ thiện lương nhất sao? Một bên là con gái ruột, một bên là Đường Diệt Nghiêu trung thành với mày. Mày muốn chọn người nào? Hôm nay tao muốn xem mày thiện lương như thế nào, khoan dung cứu giúp ra sao. Cô điên rồi. Đường Diệt Nghiêu không thể chết được, Tịch Nhược càng không thể có chuyện. Ha ha, tao điên rồi, nhưng mà mày không có thời gian nữa, Diệt Nghiêu chống đỡ không nổi rồi. Giờ Lô Văn thích thú nhìn cô, chờ Ninh Tự Thủy đưa ra lựa chọn. Nếu Ninh Tự Thủy chọn cứu con gái mình, như vậy cô ấy với mình có gì khác nhau đâu? Giống nhau về sự ích kỷ, cũng vì tình yêu của mình mà tổn thương người khác. Nghĩ xong chưa? Sự kiên nhẫn của ta có giới hạn. Ngón tay Dương Lưu Vân phủ lên trên dây thừng, chỉ cần cô tháo lỏng dây thừng kia ra một đoạn, Tịch Nhược sẽ từ giữa không trung rơi xuống. Bình thường con bé đã khó có thể sống rồi, huống chi thân thể Tịch Nhược căn bản vốn đã rất yếu. Giờ phút này cô chỉ có 2 lựa chọn, đi hoặc là ở. Thật ra thì cho dù tôi đi hay ở, hôm nay cô cũng sẽ không bỏ qua cho 3 người chúng tôi. Bất kỳ người nào cũng khó mà sống sót rời khỏi nơi này. Ha ha. Dương Lưu Vân kiềm chế không được ngửa đầu cười rộ lên. Ninh Tự Thủy, mày quả thật rất thông minh. Thật sự tao không có ý định để cho các người rời khỏi nơi này. Đường Diệt Nghiêu, anh ta phản bội tao, chết cũng đáng đời. Còn mày và nghiệt chủng của mày, thay vì oán trách thì nên đi chết đi. Tao thừa nhận đứa bé này là con của thần. Anh ấy để cho mày sinh ra đứa bé, chịu nhiều đau khổ như vậy. Tao thật muốn nhìn dáng vẻ suy sụp của mày khi mất đi con bé một lần nữa. Có thể cả nở sắc vui tai vui mắt hơn so với 5 năm trước hay không? Lại là 5 năm trước. Hai tay Ninh Tự Thủy để ở hai bên nắm lại thật chặt, môi mỏng lại là mấp máy. 5 năm trước, cô cố ý bố trí gặp mấy giáo họa cho tôi, chính vì để cho kỳ cha thần mất đi lý trí giết con của tôi, uy hiếp tôi. Thế nhưng Dương Lưu Vân, cô không có bản lãnh này. Cho tới nay, người đứng ở phía sau cô, giúp cô là người cứu cô ra từ trong tù nhà lao là người nào? Cho tới nay, người đứng ở phía sau cô, rốt cuộc người cứu cô ra từ trong nhà lao là người nào? Đôi mắt cô ta chợt lóe lên vẻ phức tạp, ngẩng đầu lên, trả lời cương quyết. Không có ai đứng sau lưng tao, tất cả đều là tao tự làm đấy. Kể cả cho những người kia liên tục đuổi giết mày, cũng là tao an bài. Chỉ tiếc, mày may mắn mấy lần đều tránh khỏi. Ninh Tự Thủy, tao còn có thể cho mày một lựa chọn. Đó chính là quỳ ở trước mặt tao, thừa nhận mình là một tiện nhân. Như thế, biết đâu ta có thể bỏ qua cho nghiệt chủng này. Dương Lưu Văn đột nhiên thay đổi chú ý, nụ cười đều là lạnh lẽo. Ánh mắt Ninh Tự Thủy rơi đến trên người của Tịch Nhược, mím chặt môi không nói một lời. Ngón tay Dương Lâu Vân vừa mở dây thừng vừa cười nhạt. Thế nào, trong lòng mày, nghiệt trùng này có còn quan trọng nữa hay không? Mày thả để con bé chết, cũng không muốn quỳ xuống cầu xin tao sao? Được, giọng nói trong trèo vang lớn quanh quẩn trong không gian. Tôi quỳ, miễn là cô có thể tha cho Tịch Nhược. Tao đồng ý với mày, coi như theo ý mày tao không giết con bé, nghiệt trùng này cũng sống không được bao lâu. Ánh mắt Dương Lưu Vân dừng lại ở hai người đàn ông sau lưng cô. Mau dùng di động chụp lại cảnh này để cho tất cả mọi người biết Ninh Tự Thủy quỳ gối trước mặt tao như chó vẫy đuôi mừng chủ. Người áo đen gật đầu, để xuống xuống, móc điện thoại di động từ túi ra, mở chức năng quay phim, nhắm vào Ninh Tự Thủy. Ninh Tự Thủy di chuyển bước chân chậm chậm, từng bước đi tới phía cô ta. Dưới ánh đèn u ám, khuôn mặt lạnh lùng bình tĩnh, đôi mắt tĩnh lặng như nước, không hiện một chút rung động. Dừng lại. Lúc chỉ còn khoảng cách 5 bước chân, Dương Lưu Vân mở miệng, đôi mắt cảnh giác nhìn Ninh Tự Thủy. Không quên cô là nhà ảo thuật, lại có bản lĩnh, nếu như tiếp cận mình quá gần cũng không phải chuyện tốt. Quỳ xuống. Hai chân thon dài thẳng tắp được quần thụng bao bọc, lúc hai đầu gối hơi hạ xuống, đột nhiên cửa bị người đá văng. Ánh nắng nhanh như chớp chiếu vào, bóng dáng mờ nhạt đi đến gần, tiếng nói lạnh nhạt vang lên. Tự Thủy không thể quỳ. Tất cả mọi người đều kinh hãi. Một giây sau Dương Lưu Vân mới kịp phản ứng, ngón tay tháo dây thừng ra. Ninh Tự Thủy kinh ngạc, nhanh chóng rút súng từ bên hông ra, hướng về Dương Lưu Vân bóp cò. Viên đạn nhanh chóng bay xuyên qua thân thể Dương Lưu Vân, máu văng khắp nơi, mùi vị sống chết cùng máu hòa vào cùng một chỗ, tràn ngập trong không khí. Nhưng sau đó Dương Lưu Vân không còn biết gì nữa, tay đã tháo dây thừng rồi, chỉ nhẹ nhàng kéo ra, dây thừng chuyển động thật nhanh, Tịch Nhược giống như khói lửa lao ra từ bóng tối còn ở giữa không trung, trong nháy mắt vô cùng suy yếu. Tịch Nhược. Cả người Ninh Tự Thủy đều dừng lại, thân thể cứng ngắc, cũng không thể nhúc nhích. Liền phượng vũ chạy thật nhanh về phía giữa nơi Tịch Nhược rơi xuống. Còn Ninh Tự Thủy một giây sau mới phản ứng kịp, xoay người hướng về phía bốn người đàn ông liên tục bóp cò, cũng không biết bắn bao nhiêu viên đạn, đến khi tất cả mọi người ngã xuống đất không dậy nổi, cô mới phản ứng được. Tịch Nhược tưởng là mình sắp chết, lại không nghĩ rằng lọt vào trong lồng ngực mềm mại, tim gần như muốn nhảy lên tới cổ họng, cả người bị mồ hôi thấm ướt. Ninh Tự Thủy đứng lên, quay đầu lại nhìn hai tay Liên Phượng Vũ ôm Tịch Nhược thật chặt, đầu đầy mồ hôi, bộ dáng căng thẳng, toàn bộ trong mắt đều là khẩn trương. Lúc ánh mắt hai người cùng chạm vào nhau mới yên lòng nở nụ cười. Hai tay Liên Phượng Vũ ôm chặt Tịch Nhược, trong ánh mắt dịu dàng cho bé một cái mỉm cười, không cần giải thích, không cần nói lời cảm ơn, càng không cần xin lỗi, cho dù xảy ra chuyện gì, anh mãi mãi sẽ bảo vệ cô và Tịch Nhược, mãi mãi. Có nhiều thứ chúng ta không cách nào lấy được, cũng chỉ có thể nhìn, chẳng qua là xem chúng ta có rời bỏ mọi thứ hay không. Khóe miệng Ninh Tự Thủy còn chưa duy trì nụ cười bao lâu, bỗng nhiên vẻ mặt cứng đờ, lời nói đã đến miệng lại không nói ra được, vì ngay lúc đó súng trong tay Dương Lưu Vân bắn ra viên đạn không hề báo trước, xuyên qua trán Liên Phượng Vũ. Máu màu đỏ thắm bắn tung tóe, bắn lên gương mặt trắng bệch như tờ giấy của Tịch Nhược, như là huyết lệ chậm rãi rơi xuống. Nụ cười trên môi anh cứng ngắc, ánh mắt ngừng ở gương mặt cô, không nói một lời, chỉ là thân thể cứng ngắc chậm rãi ngã xuống. Tịch Nhược nhận thấy chất lỏng trên gương mặt mình lúc đầu là ấm áp, dần dần lạnh như băng, làm cho người ta sợ hãi ớn lạnh. Dương Lưu Vân thờ hồn hền, trong mắt lộ ra ý cười thỏa mãn, cuối cùng nhắm hai mắt lại. Liên! Rốt cuộc Ninh Tự Thủy trở lại giọng nói của mình. Bịch! Thân thể cứng ngắc của Liên Phượng Vũ ngã trên mặt đất, đôi tay còn ôm lấy Tịch Nhược thật chặt bảo hộ ở trong ngực, hơi thở suy yếu, đôi mắt trống rỗng tối tăm nhìn lên bầu trời. Liên! Ninh Tự Thủy nhào tới bên cạnh anh, hai tay giữ chặt lấy tay anh. Nhìn độ cơ thể anh lạnh lẽo không có chút độ ấm, giống như một khối băng không thể hòa tan. Trước mắt mờ mịt là hận ý, là vô cùng đau đớn, là trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Yêu, hận, trách móc, nhớ nhung, dây dưa cùng một chỗ, cuối cùng là mất phương hướng rồi. Liên Phượng Vũ nắm thật chặt tay cô, gương mặt cứng đờ, cố gắng nặn ra một nụ cười. Sự khó thở, đứt quãng, khó khăn nói ra một câu. Tịch Nhược không có việc gì, cứu đường. Tiếng nói trầm thấp thê lương, làm sao cũng không nói ra được hai chữ diệt nghiêu, chỉ cầm chặt tay cô dần dần mất đi sức lực, mí mắt mệt mỏi từ từ cụp xuống. Rõ ràng Ninh Tự Thủy cảm thấy có cái gì đó từ đáy lòng bị người khác xé ra, đau đớn không thể tiếp tục được nữa, hai tay nắm thật chặt tay anh không cho nó hạ xuống, giọng nói nghẹn ngào không rõ ràng. Liên, đừng, anh phải kiên trì, em nhất định sẽ cứu anh đừng rời khỏi em, anh không thể rời khỏi em. Máu từ sau ót anh lan ra ngoài thành từng mảng lớn, nhiễm đỏ sàn nhà cùng bụi bặm hòa vào cùng một chỗ. Những hạt bụi dường như trôi lơ lửng trong không khí bi thương lạnh lẽo, ẩm thấp, làm cho không cách nào hít thở trong không khí mỏng manh. Đôi mắt đen láy liền phượng vú không có lưu lại chậm rãi hạ xuống, lông mi dài bất động như cùng nhau biến mất. Liên, Liên! Dù thế nào, Ninh Tự Thủy cũng cố gắng gọi anh tỉnh lại. Nhưng đang lúc cấp bách, không có đủ thời gian nữa, Đường Dịch Nghiêu cũng đang chờ cô đi cứu mạng, nhanh chóng cởi bỏ dây thừng cho Tịch Nhược. Mẹ, cha, người... Tịch Nhược nhìn rõ mặt cô, lập tức mở miệng, ánh mắt thấy vũng máu lớn, bị dòng máu dọa sợ không nói ra lời. Ninh Tự Thủy nhẹ nhàng ôm bé một cái, rất nhanh buông ra, đưa điện thoại di động nhét vào trong tay bé. Tịch Nhược, con là đứa bé kiên cường, gọi điện thoại tìm người tới cứu Liên, mẹ còn phải đi cứu người. Mẹ, yên tâm. Lúc này Ninh Tự Thủy không có nhiều lời nữa, lúc đứng lên muốn chạy đi, quay đầu lại nhìn Dương Lưu Vân hôn mê trên mặt đất, trong mắt tràn đầy oán hận đã đến cực hạn. Nếu như không phải bây giờ vội vàng đi cứu Đường Diệt Nghiêu, hận không thể mang cô ta nghiền xương thành tro. Liên, xin anh chịu đựng, nhất định phải kiên cường sống sót. Cảm ơn anh những năm này chăm sóc cho em, bỏ qua những lỗi lầm, bao dung, không yêu cầu báo đáp. Cảm ơn anh đã ở đây, còn em đã bỏ lại anh phía sau, nhưng anh vẫn như trước, đứng ở phía sau bảo vệ em và Tịch Nhược. Cho nên, anh không thể rời bỏ em, tuyệt đối không thể. Liên, anh có nghe thấy không? Tuyệt đối không được rời khỏi em. Đừng Diệt Nghiêu, Đừng Diệt Nghiêu. Ninh Tự Thủy đã chạy ra khỏi nhà kho, không ngừng tìm kiếm Đường Diệt Nghiêu. Dựa vào cảnh tượng bên trong đoạn phim ngắn, hẳn là gần giống vị trí này. Đường Diệt Nghiêu! Ninh Tự Thủy không ngừng kêu lên, nhưng không nghe được một chút đáp lại. Chẳng lẽ Đường Diệt Nghiêu đã rơi vào trong biển rồi sao? Tiếng vang dữ dội, mặt biển trào dâng sóng nước lớn mạnh, bọt nước tung tóe lên 3 thước. Gió biển đưa tới vị mặn của nước biển. Đường Diệt Nghiêu! Ánh mắt lạnh lẽo nhìn lướt qua một lượt, quanh người chạy nhanh tới bên cạnh bờ. Thấy trên cột sắt thép là đoạn dây thừng bị đứt, mà nước trên mặt biển đã biến thành sông động, bọt biển màu trắng từ từ biến mất, có phần bị đưa ra xa. Đừng Diệt Nghiêu! Ninh Tự Thủy không có chút do dự nào, tung người đã nhảy vào trong nước biển lạnh giá, bọt nước vang khắp nơi, những đợt sóng mới nổi lên tràn ra từng đợt về nơi xa. Đừng Diệt Nghiêu! Đừng Diệt Nghiêu! Ninh Tự Thủy lặn xuống nước nhưng không tìm thấy, trôi trên mặt biển lấy hơi, không ngừng gọi tên của anh. Liên đã xảy ra chuyện, Đường Dịch Nghiêu anh không thể chết được, tuyệt đối không thể chết. Thân thể như cá lặn vào trong nước biển, không ngừng tìm kiếm ở bốn phía, hai mắt mở to nhìn từ ngõ ngách dưới biển, tìm kiếm bóng dáng Đường Dịch Nghiêu. Nước biển lạnh lẽo thấu xương, thỉnh thoảng còn có sóng biển xé qua da thịt, đâm vào đau đớn, nhưng cô không bận tâm. Càng lặn càng sâu, vốn là trồi lên mặt nước để lấy hơi, nhưng không còn kịp nữa. Không phải vào lúc này, Ninh Tự Thủy quật cường tiếp tục tìm kiếm Đường Dịch Nghiêu, cuối cùng phát hiện ra anh ở bên một tảng đá ngầm. Đường Diệt Nghiêu đã man tính ở dưới biển, không có rẽ rùa, không có phản ứng, giống như đã chết rồi. Ninh Tự Thủy nắm chặt hai tay anh, kéo thân thể nặng nề của anh ở trong biển vùng vẫy, ý đồ kéo anh lên, nhưng nhìn như đơn giản còn làm lại khó như vậy. Nhất là ở dưới chân anh còn cột tảng đá nặng vô cùng, muốn tháo tảng đá ra nhưng dây thừng thô to đúng là bế tắc, muốn cởi bỏ hoàn toàn nhưng lại không có khả năng. Thật sự nếu không đi lên, hai người họ cũng sẽ chết ở dưới đáy biển. Sống sót, Liên, Đường Diệt Nghiêu, chúng ta đều phải sống sót. Ninh Tự Thủy uống một hớp nước biển vào trong bụng, khó chịu vô cùng, hơi thở không đủ, đầu óc choáng váng, cảnh tượng trước mắt bắt đầu trở nên mơ hồ. Dường như cảm giác được có một trận nước xoáy cuốn tới, nước biển bao quanh toàn thân, lạnh như băng rét thấu xương, vị nước biển mặn đắng chui vào trong miệng mũi, phổi càng ra đau đớn, đầu choáng mắt hoa, tay chân không có sức để tiếp tục bơi trở lên. Nếu chỉ là một mình cô thì không có vấn đề gì, như vậy chẳng khác nào bỏ lại Đường Diệt Nghiêu chờ mắt nhìn anh chết. Không làm được, rốt cuộc cô thật sự không làm được. Đây là một mạng người, nếu là người vô tội chết ở đáy biển thì làm sao? Nếu như không phải vì mình, anh sẽ không bị Dương Lâu Vân lợi dụng một lần nữa. Anh bị đâm, bị thương không chỉ là thân thể mà còn có tim. Ninh Tự Thủy theo bản năng cắn môi, đôi mắt hốt hoảng có thể thấy được trên mặt biển sóng lớn cuộn trào mãnh liệt, trên bờ còn có Liên, có Địch như cùng Trạc Mặc. Khóe miệng hiện lên nụ cười nhàn nhạt, mí mắt chậm rãi nhắm lại. Lúc thân thể sắp chìm xuống dưới, một đôi tay ấm áp siết chặt bờ vai cô, chặt đến mức xương cốt đều đau. Điều tối kỵ nhất khi cứu người sắp chết chìm chính là người chết đuối liều chết rãy rủa, cho nên Ninh Tự Thủy không có bất kỳ phản kháng nào, hai tay chỉ nắm thật chặt thân thể Đường Diệt Nghiêu, dù thế nào cũng không buông bỏ tính mạng Đường Diệt Nghiêu. Lúc này trong lòng anh không phải là không bị tổn thương. Thiếu gia! Ánh mắt Bạch Kỳ khẩn trương như kỳ trà thần, ôm Ninh Tiện Thủy cứu lên bờ, cuối cùng thở phào nhẹ nhõm. Lúc Kỳ Trà Thần thấy Ninh Tự Thủy dũng cảm quên mình nhảy xuống biển cứu Đường Diệt Nghiêu, anh cũng không chút nào do dự nhảy xuống biển, nhưng lại thân thể anh còn chưa khỏi hẳn, cứ như thế mà xuống biển quá nguy hiểm. Cũng may ba người họ đều sống sót đi lên. Cả người Kỳ Trà Thần ướt nhẹp, tóc nằm đâu vào đấy trên gương mặt, lạnh lùng nghiêm nghị, nước dọc theo tóc chậm rãi chảy qua cằm anh vào cơ thể, hắt hơi, đôi tay ông thật chặt Ninh Tự Thủy đang rơi vào hôn mê, trong mắt tràn đầy lo lắng, lông mi thấm nước run rẩy dữ dội, không ngừng vỗ nhẹ vào gò má trắng bệch như tờ giấy của cô. Tự Thủy, tỉnh lại đi, Tự Thủy, em nghe được lời của anh nói không? Tự Thủy, tỉnh lại, em không thể chết được. Ninh Tự Thủy, nghe anh nói không? Bên kia có người tiến hành cấp cứu với Đường Diệt Nghiêu. Bạch Kỳ đứng ở một bên, lập tức gọi điện thoại cho Thiệu Vũ Hiên, cũng để cho anh nhanh chóng cho người tới. Ninh Tự Thủy nằm yên không có bất kỳ phản ứng nào, quần áo ướt đẫm, siết chặt bao lấy cơ thể lạnh như băng. Trên gương mặt ướt sũng nước, giống như nước mắt, lông mi bất động như cánh bướm bị cắt đứt, tiểu tụy làm cho người ta hoảng sợ. Mày kiếm Kỳ Trà Thần nhíu chặt, đôi tay không ngừng chà sát hai cánh tay của cô, làm cho cơ thể cô ấm lên. Ninh Tự Thủy, em tỉnh lại đi, mở mắt nhìn anh đi. Để cô xuống, đè xuống bụng, muốn ép nước trong bụng cô ra ngoài, không ngừng làm hô hấp nhân tạo, nhưng cô vẫn không có chút phản ứng nào, thân thể cũng càng lúc càng lạnh lẽo. Ninh Tự Thủy, em không thể chết, có nghe hay không? Kỳ Trà Thần bắt đầu luống cuống, về mặt lạnh lùng điềm tĩnh trước sau như một, trời sập cũng không hoảng sợ, bỗng trở nên hốt hoảng. Không biết làm sao, đầu ngón tay thái nhợt run lên, không ngừng ấn bụng cô, tiếng nói hốt hoảng run rẩy. Tỉnh lại đi, Ninh Tự Thủy, anh không cho phép em chết, em có nghe thấy không, Ninh Tự Thủy. Bạch Kỳ ngồi xổm người xuống, đặt ngón tay lên cánh mũi cô dò xét, vẻ mặt trong phút chốc tái nhợt, ánh mắt nhìn lướt qua Kỳ Trà Thần cẩn thận. Thiếu gia, cô ấy không còn thở nữa. Sẽ không đâu, tuyệt đối sẽ không như thế. Kỳ Trà Thần ngẩng đầu, hung hăng trợn mắt, liếc nhìn cô một cái, không tin lời cô. Bóp mũi Ninh Tự Thủy, tiếp tục làm hô hấp nhân tạo, giọng nói run rẩy thê lương như con sói mất đi đồng bọn, cô độc kêu gào. Tự Thủy, em tỉnh lại đi, anh cầu xin em tỉnh lại đi, đừng rời khỏi anh, em còn có tình nhược, em đã quên rồi sao? Hai tay nâng gương mặt lạnh lẽo của cô lên, trong mắt tràn ngập cầu xin, môi kề thật chặt lên môi cô, muốn đem ấm áp truyền cho cô. Tỉnh lại đi, Ninh Tự Thủy, em quên em mới đáp ứng với anh cái gì rồi sao? Em đã nói sẽ mãi mãi ở bên cạnh anh. Em nói em yêu anh, sẽ không rời khỏi anh. Lòng đau như dao cắt, tuyệt vọng trong lòng nhanh chóng lan tràn. Trước mắt, diện mạo cô từ từ mờ nhạt, chất lỏng nóng ướt trên mặt tùy ý chảy xuống. 8 năm trước, chính anh tự tay kéo cô vào thế giới của mình, để cho thế giới cô chỉ có một mình. 5 năm trước, là từ tay anh đưa cô đến đường cùng, không có lối thoát. 5 năm trước, cũng chưa kịp làm điều gì cho cô không thể chết đi như vậy. Cánh tay mạnh mẽ ôm cô vào trong ngực, chặt đến nỗi không để lại một khe hở, như muốn mang cô hòa vào trong xương máu của mình, hòa làm một thể, vĩnh viễn không còn chia lìa nữa. Thiếu gia, đừng như vậy, cô ấy đã chết rồi. Cấm miệng, Tự Thủy sẽ không chết, cô ấy hận tôi như vậy, cô ấy còn chưa hoàn toàn trả thù tôi, sẽ không chết, tuyệt đối sẽ không chết. Đến Tự Thủy, em tỉnh lại đi, em không thể bỏ lại anh như thế, em không thể bỏ lại Tích Nhược. Chất lòng trong suốt, óng ánh rơi vào khóe mắt cô, tựa như nước mắt chảy ra từ khóe mắt cô, trong suốt tinh khiết, dọc theo đường nét đẹp đẽ chậm rãi rời xuống, đi qua xương quai xanh ngừng lại ở ngực, thấm qua da thịt, muốn đi vào tim cô. Bạch Kỳ cắn môi không dám nói nữa, nghiêng đầu nhìn Đường Diệt Nghiêu bên cạnh, thuộc hạ dùng một tay ra hiệu ok với cô. Đường Diệt Nghiêu chỉ là uống quá nhiều nước biển, tạm thời hôn mê, một hồi sẽ không có việc gì. Nhưng rõ ràng Ninh Tự Thủy xuống nước còn muộn hơn so với anh, làm sao lại không có hô hấp nhanh như vậy? Bạch Kỳ nhíu mày, chăm mối vẫn không có cách giải, ánh mắt ngừng lại trên khuôn mặt cô. Kỳ Trà Thần ôm chặt lấy cơ thể suy yếu của cô, không cho phép bất cứ kẻ nào chạm vào. Khụ khụ. Ninh Tự Thủy nhúc nhích một cái, từng cơn ho vội dâng lên, nghiêng đầu từ trong miệng phun ra vài ngụm nước biển, lông mi thon dài rôn rầy, cố gắng làm cho mình mở mắt ra, chỉ đẩy ra một khe hở nhỏ, dường như thấy được khuôn mặt của Kỳ Trà Thần, thấy không rõ lắm, một mảnh mơ hồ. Kỳ Trà Thần sững sờ, ánh mắt lập tức khuấy động, ôm cô. Tự Thủy, Tự Thủy. Tâm tình khó nói nên lời, chỉ không ngừng lặp lại tên cô, giống như vậy mới có thể chứng minh là cô thật sự sống lại. Ninh Tự Thủy bị siết chặt vô cùng khó chịu, hai tay níu lấy quần áo của anh, muốn đẩy anh ra. Nhưng Kỳ Trà Thần lại vui thích ôm lấy cô vào trong ngực, cằm chống đỡ ở bờ vai cô, giọng nói tràn ngập vui mừng và hy vọng. Tự Thủy, Tự Thủy. Cảm giác sau lưng có một mảnh nóng ướt, tiếng nói của anh kèm theo ấm áp đưa vào bên tai, trong lòng hỗn loạn. Anh ta khóc sao? Lúc trong đầu Ninh Tự Thủy ý thức được liền sừng sốt, hai tay nắm lấy quần áo của anh cũng từ từ mất đi sức lực, thình lình buông ra. Mặc dù anh ôm mình chặt như vậy, giống như tiên bối trong im lặng, cô quan trọng đến mức nào, dù siết xương cốt đau nhức cũng không sao. Ánh mắt Bạch Kỳ lóe lên nụ cười an tâm, mới vừa rồi còn tưởng là cô chết rồi. Có lẽ chỉ là nhất thời bị choáng, một chút sức lực đã trở lại, ở vào trạng thái chết giả. Thật may là thiếu gia không có buông bỏ. Có lẽ đây chính là liên quan tới sự sâu xa tồn tại bên trong giữa hai người. Ninh Tự Thủy cứ như vậy bị anh ôm, không khóc, cũng không làm khó, bình thản giống như không tồn tại. Bệnh viện, phòng cấp cứu đèn đỏ sáng thật lâu, hành lang tràn đầy vắng vẻ, không người nào dám đến tầng này. Không khí lạnh lẽo, nước sát trùng gay mũi, ánh mặt trời xuyên qua cửa sổ thủy tinh rọi vào, như muốn chiếu sáng nơi này, ở chỗ rẽ mù mịt, dù thế nào cũng không xóa đi được. Ninh Tự Thủy ngồi trên mặt ghế nhựa, khép chặt hai đầu gối lại cùng một chỗ, mặt không chút thay đổi, trông như tỉnh táo và bình tĩnh. Nhưng thân thể cô không ngừng ớn lạnh, không ngừng phát run, trong mắt toàn bộ đều là lo lắng cùng không bỏ được. Trong đầu một lần, lại một lần hiện lên hình ảnh liền ngã xuống. Bạch Kỳ cầm khăn lông tới, ngày lúc đó đầu tiên kiểm tra thần phủ lên trên người Ninh Tự Thủy, không ngừng lau đầu cô, nước trên người, cố sức để nhiệt độ cơ thể cô cao một chút. Giờ phút này, bất kỳ lời khuyên bảo nào cũng vô ích, cô không thể nào nghe lọt. Nhất là lần này Liên Phượng Vũ là vì cứu Thịnh Nhược, lại là người duy nhất cùng ở bên cạnh cô 5 năm này. Thiếu gia, Bạch Kỳ thấy vẻ mặt anh không tốt lắm, ánh mắt lo lắng nhìn anh, thân thể còn chưa khỏi hẳn lại xuống biển cứu Ninh Tự Thủy, tâm tình quá khích, đến bây giờ cũng không có nghỉ ngơi. Tôi không sao, chỉ cần cô sống thật khỏe, mình sẽ không có chuyện gì. 5 năm trước tưởng là cô chết rồi, mình vừa yêu vừa hận, dằn vặt trong lòng dòng dã 5 năm. 5 năm sau thiếu chút nữa mất đi cô một lần nữa. Loại tâm tình này thật sự là thông suốt rồi, đời này anh cũng không muốn trải qua một lần nữa. Sợ hãi muốn mình chết đi, cũng không muốn thấy cô có chút bất trắc nào. Đôi mắt sâu thẳm từ từ an tâm, chỉ cần cô còn sống lại khỏe mạnh là được. Tịch Nhược bị bàn tay ngoan độc của Dương Lưu Vân tát mấy cái, toàn một đôi má sưng như đầu heo, cộng thêm mấy ngày không ăn uống, thân thể vô cùng suy yếu, không chỉ ho ra máu còn nóng sốt, hôn mê bất tỉnh. Giờ phút này chạm mặc trong trường bé một tấc cũng không rời. Hành lang thật dài, chỉ còn lại 3 người họ. Thiệu Vũ Huyên đang ở trong phòng cấp cứu làm phẫu thuật cho Liên Phượng Vũ, chỉ là không biết tình huống như thế nào. Thỉnh thoảng có y tá ra vào, tay dính đầy máu. Lúc Ninh Tự Thủy nhìn đến màu máu đỏ tươi mới có phản ứng. 3 giờ sau, Đường Dịch Nghiêu cũng tỉnh lại, biết được Liên Phượng Vũ đang cấp cứu, còn Ninh Tự Thủy trong trường ngoài phòng mổ, không để ý đến thân phận mình mà mạnh mẽ nhổ hết ống tiêm, lảo đảo đi về phía phòng giải phẫu. Đường Dịch Nghiêu đi đến trước mặt cô, không nói câu nào, chỉ quỳ hai đầu gối trên mặt đất, vẻ mặt tràn đầy mệt mỏi, áy náy và ân hận, tiếng nói khàn khàn. Thật xin lỗi, lần này nếu không phải là tôi thì sẽ không xảy ra chuyện như vậy. Ninh Tự Thủy không có bất kỳ phản ứng nào, đôi mắt trống rỗng cũng không nháy mắt một cái, đối với chuyện đã xảy ra cũng không trả lời. Thật xin lỗi. Đường Dịch Nghiêu lại mở miệng một lần nữa, cô lạnh lùng như vậy làm cho người ta càng thêm sợ hãi. Lông mi thon dài run rẩy mấy cái, rốt cuộc về mặt lạnh lùng có chút phản ứng, ánh mắt nghiêm nghị lướt qua nhìn vào đôi mắt của anh, giơ tay lên tát một cái thật mạnh trên mặt anh. Giọng nói trong trẻo vang lên không ngừng vang vọng trong hành lang, gò má sưng đỏ lên rất nhanh, có thể thấy rõ 5 ngón tay, đủ thấy được cô dùng nhiều sức đến đâu. Đường Dịch Nghiêu, anh đã thức tỉnh chưa? Nói cho tôi biết, anh còn có lòng tự trọng hay không? Đường Dịch Nghiêu không có bất kỳ oán trách nào, chỉ hít một hơi thật sâu, ngẩng đầu, đôi mắt bình tĩnh tràn đầy lạnh lùng, kiếm môi mím lại. Sẽ không, tôi không nghe rõ. Không bao giờ nữa. Đường Dịch Nghiêu mở miệng, tiếng nói tăng lên mấy lần, cũng là cam đoan cùng cô, giọng nói khàn khàn vô cùng thấp không lên tiếng, chẳng qua là lạnh lẽo không có cảm tình. Có thể giao cô ta cho tôi không? Ánh mắt Ninh Tự Thủy lạnh lùng cùng anh nhìn nhau, không nói một lời. Dương Lưu Vân mặc dù trúng một phát đạn, nhưng còn chưa bị thương chỗ hiểm, vì thế chỉ rơi vào hôn mê. Viên đạn được lấy ra sớm sau khi đưa vào phòng theo dõi một đêm, ngày mai có thể chuyển đến phòng bệnh thông thường. Nhưng Liên vẫn còn ở trong phòng phẫu thuật, cùng chống chọi với tử thần. Xin hãy giao cô ta cho tôi tuyệt đối sẽ không để cho cô thất vọng nữa. Hành lang vắng vẻ, tiếng nói lạnh lùng như băng vang lên lần nữa, tình thế bắt buộc, hơi thở đè nén. Ninh Tự Thủy chính nghiêng đầu, thủy mâu lạnh lẽo liếc nhìn qua kỳ tra thần một cái. Đường Dịch Nghiêu lập tức đã hiểu ý cô, bật người đứng dậy, đứng ở trước mặt kỳ tra thần, giọng nói trầm thấp cung kính trước sau như một. Kỳ thiếu, xin giao cô ta cho tôi. Mày kiếm kỳ tra thần nhíu lại, không chớp mắt dừng lại trên người Ninh Tự Thủy, thấy cô không có phản đối, cô